Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục tập 12 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, thì theo phản hồi của một số quý khán thính giả đã đọc qua cái câu chuyện này, thì Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ là một bộ truyện có một kết thúc rất là viên mãn, và câu chuyện của chúng ta cũng đang dần đi đến hồi kết rồi. Tập 12 cũng bắt đầu cho thấy một cái số những cái dấu hiệu của việc là câu chuyện đang dần dần khép lại, với một số cái kết thúc cũng đã rất là viên mãn dành cho các nhân vật chính của chúng ta. Và đó là cái câu chuyện đó là như thế nào thì chúng tôi mời quý vị đến với tập 12 của bộ truyện này, và cũng nhắc quý vị là hãy đồng hành của chúng tôi đi hết bộ truyện này để thưởng thức một cái bộ truyện ngôn tình thực sự là tuyệt vời của tác giả Lan Rùa, mà theo cái đánh giá của tôi là một bộ truyện thực sự xuất sắc. Ngay bây giờ chúng ta đến với tập 12 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 12. Cô lặng thinh hồi lâu, rồi lúc thay yếm đỏ xong, cô kéo mợ lại thủ thỉ. Ngày xưa ấy, cũng có lần tôi bắt trước mợ, tôi dùng một quan tiền mua cây chổi 19 đồng. Cậu hai có chiếc hộp phân loại tiền rất ngăn nắp, chỉ một cái chớp mắt cậu đã trả tôi đầy đủ tiền thừa. Ngược lại mợ đứa có một tiền thôi, nhưng cậu phải đổ cả đống xu lẻ trong ống ra, mày mò đếm đếm, tìm hoài kiếm mãi mới hối lại được cho mợ. Mợ có hiểu không? Mợ không hiểu thì còn ai hiểu, mợ đẻ ra cái trò đó cơ mà. Trước mợ trông gánh bún cho bu, tiền lẻ nhiều như lá rụng mùa thu, nhưng cứ phải tìm tiền chẵn để mang sang mua chổi, cố ý để câu giờ để được lảng vẳng quanh cậu nhiều hơn. Chẳng biết cậu có khôn lỏi như mợ không, hay do mợ đẹp quá nên lòng của cậu bối rối, chân tay luống cuống. Thế chắc khi xưa cậu hai cũng mê tôi ý cô nhỉ? Mợ thèn thẹn hỏi. Cô liền đùa nói, ai mà biết được, cậu khen tôi đẹp hơn cô đó, cô có tin không? Cô mỉm cười đồng tình. Bù Trinh bên ngoài nghe giọng của mợ lanh lảnh lắc đầu cười khổ. Con gái còn lứa, cái duyên nó ném đằng nào rồi. May mà vớ được cậu hai hiền, chứ cứ tật nghĩ gì nói đấy như thế, lấy phải thằng khác nó trả như đòn. Để lúc chiều muộn, Bu liền kéo mợ về nhà khuyên nhủ. Mợ đừng có mà hoạnh hoẹ ganh tị với cô Hoàng Anh hiểu chưa? Suốt ngày đố kỵ rồi nguyền rủa cô ấy, là dần dần mợ thành chua loét luôn. Mợ chúc phúc cho người khác chính là tích đức cho mình đó. Tâm của mợ ngọt rồi, đời của mợ sẽ an yên. Ôi Bu giận hoài à, mợ thừa nhận sư thế cô hay lảng vẳng quanh cậu hai, mợ cũng ghen ghen đó, còn biêu diếu cô trước mặt cậu cơ. Nhưng khi đó mợ còn nhỏ, mợ chưa hiểu được chuyện, nghĩ lại thấy xấu hổ ghê. Giờ mợ có chồng đàng hoàng rồi, lo đi làm lo nhớ cậu, lo chuyện thi cử của cậu cũng đã bận rộn cả ngày, thời gian đâu mà xỉa xói móc mỉa người khác. Có rảnh mợ cũng không làm như vậy, mợ đâu muốn tự biến mình thành loại đàn bà nhỏ nhen tầm thường. Mợ thích trong mắt của cậu, mợ đẹp cả trong lẫn ngoài, và cậu sẽ thương mợ mãi như vậy, mãi quan tâm đến mợ như cách cậu gửi tiền dặn Bu lo cho mợ. Bu nhận đại cho cậu an tâm thôi, chứ sau Bu cũng đưa cho mợ tất. Lúc nghe Bu tâm sự, mắt của mợ nhòe đi, xót cậu, thương cậu, nhớ cậu. Nhưng thôi, có tiền cũng tốt, có tiền sẽ chuộc được vòng. Mợ khẽ chạm tới cổ tay trống không của mình. Mợ nhớ đợt đó cậu cũng từng mân mê tay của mợ rất lâu. Cậu biết mà, tại là cái vật đính ước cậu trao cho mợ, lại còn một màu đỏ vô cùng rực rỡ nổi bật. Chỉ là cậu không tra khảo nhiều, cũng chẳng trách mợ gì cả. Mợ nghĩ rồi sẽ chuộc được thôi. Suốt một năm liền mợ vẫn cứ nghĩ sự việc đơn giản, cho tới những ngày hè lúa chín vàng ruộng khắp cánh đồng. Mợ háo hức nắm xuôi nắm ruốc khăn gói xuống phố huyện. Cả tuần liền mợ cứ loanh quanh trước cửa tiệm cầm đồ, từ sáng sớm tới tối mịt mà chẳng thấy bóng dáng của tiểu thư Minh Châu. Sau mày gặp được vợ chồng con Phụng, đêm nó cho ngủ nhờ đỡ tốn kém. Ngược lại mợ châm dạy tụi nó bó hoa cúc và trà cho thơm, rồi nấu thêm nước nhân trần, nước vối, rang ít lạc húng liều, và hạt dưa hạt bí ăn kèm dần dà đắt khách lắm. Vợ chồng con Phụng cười phớ lứa cả ngày. Hàng nước chè ở khá gần địa điểm khi xưa mợ đổi vòng, cho nên chốc chốc mợ lại liếc sang. Mợ còn cẩn thận dặn ông chủ tiệm, nếu có tiểu thư nào ghé qua nhớ chạy tới gọi mợ. Tiếc rằng mợ vật vờ suốt một tháng trời cũng không tìm được người quen. Ở nhà Bu Phúc Bu Trinh, một bên không có dâu nấu cơm sống khổ sở, một bên sốt ruột con gái, cho nên có ai xuống phố huyện liền nhắn họ nhắc mợ mau về. Thì mợ cũng phải về thôi, đâu có ăn nhờ ở đợ người ta mãi được đâu, huống chi vợ chồng chúng nó còn đang son. Lòng của mợ buồn lắm, cứ nghĩ tới chiếc vòng mợ lại tức hồi hồi, lại nẫu nề thở dài thườn thượt. Nếu cậu ở nhà, mỗi khi đêm đến mợ tủi thân, cậu dù ngủ riêng cũng nhảy sang giường mợ, ôm mợ vỗ về, thi thoảng còn gạt tóc mợ rồi nhẹ nhàng hôn đằng sau gáy. Những lúc ấy có khi mợ sẽ càng khóc tợn, khóc để ăn vạ cậu, nức nở sụt sùi cho đến khi nào được cậu dỗ chán mới thôi. Còn bây giờ, khóc chỉ đơn giản là vì mong cậu. Mấy bước trước ở nơi phố xá nhộn nhịp, người ta đồn năm nay thi hội khó, chẳng rõ cậu làm bà như thế nào nữa. Kể hôm mợ mới về làng, mợ chỉ chạy sang phàn nàn, cậu cả mặc dù được mợ đào tạo bài bản lắm mà thi võ vẫn không lọt vòng ba, thi văn thì để chịu tưởng quá chả biết thế nào. Cậu lần này dự thi đâu phải cho riêng mình cậu, là chiến đấu vì bộ mặt của cả làng, cả thôn, cả xã, đâm ra cũng áp lực. Người ta mong kết quả không khéo còn hơn phú ông mong bà. Từ họp các trưởng thôn, họp các bồ lão, tới họp chợ buôn dư các nơi, đầu đầu cũng duy nhất một chủ đề, cậu cả đi dự thi hội. Năm nay tuổi cậu không có đẹp, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mà nghe đồn để khó. Ôi dào chẳng biết cái gì thì thôi, cậu đỗ hội nguyên môn võ rồi nhé. Bà mới là người không biết gì ấy, thì võ trượt thẳng cẳng từ vòng 2 rồi, lấy đâu hội nguyên, vớ va vớ vẩn. Bà Lan bắn nước vối oang oang phản bác, cô Nhung ngừ ngác đáp lại. Thật hứ, ai biết đâu đấy, thế đồn thế tưởng là thật, vậy còn mỗi thi văn nữa thôi hả? Ông ngoại cậu khi xưa thì đỉnh đỗ bảng nhãn cơ mà. Con nhà Tông ít cũng phải giống tí lông chứ, kể cả cậu không lọt vào tam bảng thì chắc vẫn được vào danh sách dự thi đỉnh mà thôi. Công nhận, chà bù cho cái cậu hai. Ôi cháu nghe đầu năm ngoái cũng xí xớn đăng ký đó, mà bỏ thi văn, gớm thi sao được, có biết chữ đâu mà thi. Chứ nghĩ tưởng nó tự rơi vào đầu á, quên đi, phải mời thầy về dạy đàng hoàng đó. Nhà cậu hai nghèo rất mồng tơi lấy đâu ra. Thi võ thì xong vòng một xỉu mất. Kiều kề cậu biết thân phận thì tốt, đằng này đã yếu lại còn thích giả gió. Ở cùng thôn với cậu tôi thế mà mất mặt thay. Ờ cũng xấu hổ thật đấy. Mà cậu làm xong xưởng mộc gì mãi chẳng thấy về thế nhỉ? Hay là bỏ quê đi luôn rồi đó? Gớm ơi, bỏ đi cũng đúng, lấy phải con vợ xấu tính chuyên đi ăn cắp vặt như vậy thì chịu sao cho nổi. Tôi nói bà nghe, ngày xưa nhà tôi còn nửa xào ruộng chưa gặt, còn mợ hai nó sang cuốm sạch đấy. Vợ ông Tứ thao thao bất tuyệt, cụ Chí tức điên người. Cậu mỗi cái vụ xưa như trái đất, rõ ràng là châm chỉ mót lúa sót mà thôi, vậy mà năm nào một cũng đay đi nghiến lại rõ ghét. Mà không lẽ mấy bà thím đang thì thụt với nhau, nó nhảy vào làm ầm ĩ, mấy mộ chả chối bài chối biến. Giờ chỉ ước cậu hai đốt thật cao thôi, cậu làm quan sớm có ngày nó chuộc con Dung về sớm ngày đó. Tại đợi đến lúc nó đủ tuổi dự thi thì cũng còn xa, tội nghiệp con bé. Thế cho nên chị cũng nôn nóng chẳng kém, ngày nào cũng chạy ra cổng đình ngóng kết quả. Ngày quan về làng, không khí bi thương bao trùm lên cả thôn. Cậu cả thi trượt, làng trên xóm dưới ruột gan nẫu nề. Những khuôn mặt thiêu thiểu như đưa đám, đếch ai thèm nói với ai điều gì. Hơn thế nữa kết quả của cậu hai cũng chẳng hề được báo về, khiến cho mợ Trâm nóng ruột vô cùng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Không lẽ cậu xui xẻo bị ốm nên không dự thi được? Mợ nôn nao chạy đi tìm mợ cả. Lúc rẽ ngang qua nhà chính, mợ nghe tiếng bà Yến khóc lóc ải oán. Mợ nghe lính của quan nhắc hội thi năm nay có người tên Lâm họ Phạm. Mợ vội rón rén nép vào gốc chuối để nghe lỏm, hồi hộp tưởng chừng như ngạt thở. Người này thi ở dưới kinh thành, khác cụm với cậu cả, nhưng tôi nhìn qua là ấn tượng liền. Tại tuy là cao lớn vạm vỡ, nhưng mà gương mặt cũng có vài nét giống phú ông. Da dẻ màu đồng trông rất khỏe khoắn, được quan thái phó yêu ái ghê lắm. Thi võ xong quan còn đích thân mang trà của quan ra cho uống mà, nổi bật cả trường thi luôn. Ôi dào, chắc là trùng tên thôi, chứ cậu đang xẻ gỗ ở dưới sừng mộc cơ mà. Phú bà chẹp miệng cảm thán, tên lính Tiêu Nghỉu kêu tiếc quá. Giá mà thật thì nhà có người đỗ cao kể ra cũng vinh hạnh. Phú ông nhấp một ngụm nước chè, đoạn xua tay phản bác. Cậu hai nhà này thì đúng là vạm vỡ nhưng mà dốt lắm. Năm ngoái thi hương còn trượt, vẽ đâu ra chuyện thi đỗ hội. Chỉ có cậu cả là giỏi thôi, bố nó nhỉ. Bố nó giỏi để ra cậu cũng giỏi, còn trẻ tuổi như vậy mà hoành tráng lắm rồi. Mấy năm nữa thi lại, bố nó có việc gì phải buồn. Nhớ vẫn rớt thì sao? Rớt là do tôi. Này nhé, cậu đỗ là giống bố nó tài năng, còn cứ trượt là do tôi. Tại cái đầu của tôi nó rốt nên ảnh hưởng đến cậu. Ông thì cũng đâu phải là con quan, chỉ gọi là biết chữ, giỏi tính tiền lãi làm ăn thôi, chứ bà cái vụ bình thư luận văn ông mù tịt. Thế cho nên ông mê muội bà 10 phần thì cũng phải nể bà 7-8 phần. Kể có cái luật cho nữ dự thi, không khéo bà đỗ đầu bảng. Ông lấy vạt áo lau nước mắt cho bà, ra sức dỗ dành. Giọng của ông còn ngọt hơn cả lũ trai 18-20. Xến xến cơ mà bà thích. Bà làm bộ đập lưng liềm nguyết ông, nhưng miệng lại tủm tỉm cười. Phu nằm thấy ông bà tình nồng ý được, chắc chẳng có gì sai bảo, nên lén ra ngoài chỗ mợ Trâm đang thập thò. Lâu lắm mới được gặp mợ, tại đợt vừa rồi dì Chín sinh ba cho nên vất vả, cho nên Vũ xin bà cả đi chăm. Mợ Trâm, dì Chín gửi cho cậu mợ ít thịt chua lá ổi đó, mà giấu giấu đi chớ, bà hai nhìn thấy khéo mà bà nốc hết. Mợ rối rít cảm ơn. Dì Chín nhân vật mợ chỉ nghe qua lời Vũ Năm kể, chứ chưa từng được gặp mặt. Nôm na rằng khi xưa dì chính là người đỡ đẻ cho Bu Phúc và Bu Yến. Xong qua đó mấy tháng thì dì đi lấy chồng xa quê luôn, chẳng có về nữa. Nhưng lần nào có dịp cũng gửi quà cho cậu hai, hỏi thăm cậu hai. Phải chăng cậu hồi còn đỏ hòn đã rất đáng yêu, cho nên dì có ấn tượng mạnh. Tình hình cậu làm mộc ở mãi huyện nào, có khá khẩm hơn là ở nhà không, mà sao chẳng thấy về? Cậu mới tuần trước về, xong lại đi luôn đó Vũ. Khổ, thôi cậu mợ cố gắng, còn trẻ còn phấn đấu, sau già ắt hưởng lộc. Nói dối Vũ mợ hơi áy náy, nhưng kể đi, tại Vũ thật thà chất phác, sợ không giữ được chuyện. Thế Vũ bảo mợ chi không có nhà, cho nên mợ cầm thì chua về đưa cho Bù Phúc. Tại lòng của mợ bồn chồn chẳng nuốt nổi. Nếu không phải trùng tên thì cậu đậu rất cao còn gì. Thế thì tốt quá. Nhưng nếu trùng tên thì sao? Nhớ đâu lại mừng hụt. Đêm đến mợ cũng nào có ngủ được mấy, chập chà chập chờn, nghe tiếng gà gáy lại giật mình tỉnh giấc, lại chạy ra đầu ngõ móng mợ chi. Cậu Hưng từ lúc biết kết quả tâm trạng bất ổn, mợ bận dỗ cậu, mượn ngựa phụ ông đưa cậu đi đây đi đó để giải khuây. Mãi nửa tháng sau mới về. Thế mợ Trâm đợi, mợ mới giật mình sực nhớ ra cái bọc cậu hai gửi. Ba chân bốn cẳng lao qua phòng lấy, rồi rủ mợ hai ra bụi chuối tâm sự. Cái người tên Lâm đó chính xác là cậu hai, thì văn lọt danh sách 30 người, đứng thứ 27, thì võ thì còn cao hơn, đậu phó bảng. Cậu xin thầy nói dùm một tiếng với quan lớn không gửi kết quả về làng, đợi năm sau thi đình thì báo một thể. Mợ chi đọc xong thư quay sang thở dài nói: đợt này cậu hai bị thầy của trách nhiều lắm đó. Ồ lạ chứa, trách gì chứ, mà sao mợ biết, cậu đâu có viết trong thư. Tại lão thầy kỳ vọng vào cậu nhiều mà, giờ lại đậu có phó bảng. Cậu bị lão nhốt riêng tại một chỗ rồi, chứ còn sáng học chiều trồng rau bổ củi cho trường, chứ bây giờ chiều tối đều phải luyện tập. Lão nghiêm khắc kỳ lắm, tội cậu. Nhưng mà tôi thấy đợt này thi võ để cũng kiểu gì ấy, lấy thịt đè người. Thầy tôi bảo là cái tên vật nhau với cậu hai nặng hơn một tạ, chưa vào trận nó đã sồn sồn lên như một con bò tót. Cậu không bị đè chết là may rồi. Mợ Trâm nghe kể thôi mà cũng run cầm cập. Mợ Chi nắm tay của mợ động viên. Mợ khẽ quay sang hỏi han mợ: này mợ có ghen không? Ghen tỉ ý, tại cậu nhà tôi đỗ cao mà cậu nhà mợ lại trượt mất tiêu rồi. Xích thèm vào, nói cho mợ nghe, tại là tại cái người chấm văn đầu óc ngu muội không cảm nhận được tinh hoa trong thơ của cậu mà thôi. Chứ cậu nhà tôi giỏi mà, trắng trẻo mập mạp như cục bột nhỏ nhìn thích hết cả mắt. Còn cái ngữ đen thui thui như cậu nhà mợ, có cho tôi cũng chẳng thèm. Nhưng mợ buồn không? Tôi không, mỗi tội dân làng này họ ác miệng quá mợ ạ. Chẳng phải dân làng này đâu, dân làng nào chả thế. Ở đâu cũng có người này người nọ, lúc đỗ cao thì họ tâng lên tận mây xanh. Chẳng may rớt một cái ta hồ mà xuống địa ngục. Dè biểu miệt thị xỉa sói, mợ quen rồi. Cậu hai là càng quen, còn cậu cả mợ cả chắc phải thích nghi dần dần. Hai mợ thủ thì gần hết buổi chiều. Lúc ngồi ngoài vườn sợ mợ chi nghĩ ngợi, cho nên mợ châm chẳng dám tỏ thái độ gì. Chưa về tới buồng một cái là mợ đóng kín cửa, phấn khích nhảy múa tưng bừng. Trong cái bọc của cậu có nhiều bạc, toàn bộ bạc được thưởng cậu gửi cho mợ tất, còn mua thêm cho mợ tấm vải đỏ tươi đẹp mê hồn. Tấm này may yếm là nhất rồi. Mợ cười khúc khích, cẩn thận mở thư đặt lên chiếc ghế đầu. Mợ thì ngồi bệt xuống nền gỗ, tay giờ giờ từng chữ một, mơ màng hồi tưởng lại những gì mợ chi vừa đọc. Cậu dặn mợ đừng đi làm thuê nữa, phải ăn nhiều vào, mợ béo mợ khỏe thì cậu mới gửi được cu tí chứ. Eo cái cậu này nói đi đâu vậy? Hai tay của mợ đỏ rừng rực luôn. Cũng phải cu tí nhà mợ thoát kiếp hèn rồi còn gì. Gớm cu tí có cha đỗ thi hội hẳn hoi, nhất cu tí nhé. Cơ mà năm sau mãi tháng chạp mới thi đỉnh, cậu xa nhà ngót nghét một năm rồi. Mà lẩm nhẩm tính toán, giờ mợ 18 tuổi rưỡi, ra riêng là 19. Vậy thì ra riêng năm sau, cái lúc có kết quả ý là mợ 20 xử nó rồi. Cậu lại mới chỉ có 18 thôi. Trai 18 trẻ măng măng, gái 20 già đau già đớn. Ôi chao ôi, chắc từ giờ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không xấu quá cậu lại về chẳng nhận ra thì toi. Châm, mợ Châm, có trong đó không mợ? Mau mau, mợ chi xảy ra chuyện rồi. Phú Năm gọi ngắt quãng. Mợ Châm nghe ban đầu còn tưởng đùa. Vừa lúc chiều hai đứa còn rôm rả luyên thuyên đủ thứ, thế nào mà ngoảnh đi ngoảnh lại chưa đầy một canh giờ, mặt mợ ấy đã trắng bạch, váy áo tóc tai ướt nhẹp. Còn tranh bà cả phu ông và ngay cả cậu Hưng lay mãi mà vẫn nằm im lìm không hề nhúc nhích. Cậu cả nghĩ quẩn nhảy thác tử vẫn, mợ cả lao xuống vớt, lôi được cậu lên thì mợ xỉu mất. Vũ thì thụt kể lể, mợ Châm ức chế lườm cậu Hưng. Thi rớt thì sau thi lại, người làng nói thì mặc người ta, họ có tai họ nói xong họ nghe. Thanh niên trai tráng gì mà hèn, thật chỉ muốn xông vào đập cho nhờ tử. Khổ nỗi chuyện nhà trên đâu đến lượt của mợ. Mợ bây giờ cũng đang xem lén ở ngoài cửa sổ thôi. Mợ thấy thầy lăng lắc đầu, giọng chậm chậm nói: thường ngày mợ cả có luyện võ cho nên sức khỏe tốt, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chỉ buồn cho đứa nhỏ không giữ được rồi. Mợ Châm, Vũ Năm, con Tranh và con Bưởi cùng mấy đứa người làm đang bâu kín ở ngoài cửa, hoàng hồn hoang mang nhìn nhau. Bà cả khóc nấc, phụ ông an ủi bà: thôi trong cái rủi có cái may, cậu thoát nạn là tốt rồi, đứa nhỏ mất thì sau này có lại. Đoàn ông nghiêm mặt đe không được ai hé răng nửa lời cho mợ biết, tránh mà nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tinh thần. Mọi người khép nấp vâng dạ, chỉ trừ có bà hai xót cháu đâm ra mất bình tĩnh. Thấy mợ vừa hé mắt liền xông vào chỉ rủa ầm ĩ: tại mày, tất cả là tại mày, cả mày lẫn con nặc nô kia nữa. Hai con ôn nghiệt bất lương, cậu đang buồn như thế mà chúng mày còn bỏ cậu đi hỉ hội với nhau. Tụi bay hại cậu nhảy thác suýt ngòm, tụi bay hại chết cháu của bà. Bà giận lắm, khí thế phừng phừng lao tới bóp cổ mợ. Bà bị phụ ông lôi ra cho một tát, chưa kịp đứng dậy đã bị cậu Hưng giáng tiếp cho phát nữa. Máu mồm của bà cứ như vậy mà học. Đau, đau lắm, đau như người ta cầm dao nhọn xìa từng khúc ruột. U uất tê tái, nhiều lúc bà chỉ muốn nuốt lát độc cho nhanh. Nhưng rồi sao, chỉ sợ lúc cậu biết sự thật, cả đời cậu sẽ phải sống trong ăn năn, thế cho nên bà lại không nỡ chết. Người làm lôi bà ra ngoài, phụ ông lệnh tất cả giải tán. Trong phòng chỉ có cậu mợ. Từ lúc tình mợ chưa hề nói câu gì, không mắng cậu đồ hèn, không oán trách vì mất đứa nhỏ. Cậu chàng kêu la ăn vạ, mà chỉ nằm im một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn lơ đễnh qua vườn mận. Cậu thi rớt, chẳng ai dám mỉa mai trước mặt, Nhưng như vậy không có nghĩa là họ thôi bàn tán sau lưng. Cậu đi đâu cũng bị người ta nhìn lén. Cái nhìn đó chẳng phải ánh mắt ngưỡng mộ thán phục như trước, mà là sự khinh bỉ. Lần đầu tiên cậu đồng cảm với thằng Hai. Mới bị miệt thị có mấy ngày, cậu đã tưởng như là phát điên. Còn nó cả đời, từ khi sinh ra đã mang phận hèn, chả hiểu nó làm cách nào để vượt qua. Cách đây 2 tuần có mấy đứa thi thột với nhau ra ngoài đầm sen, vô tình lọt tay cậu mà. Cậu khi xưa huynh hoang ngang ngược, mà giờ cậu tự thích nhục cho nên chỉ rơm rớm bỏ đi. Mợ thì máu nóng hầm hập, nhảy vào tận cho tụi kia một trận lên bờ xuống ruộng. Khi bu cậu bận buồn bận khóc, khi thầy cậu bận dỗ bu, khi Trâm bận mong tin thằng Hai, khi tất cả mọi người quay lưng với cậu, thì mợ vẫn bên cậu. Mợ mượn thầy ngựa đưa cậu xuống phố huyện chơi. Cậu ở phía trước nép vào người mợ. Có bữa trời đổ bão, cậu dỗi chẳng muốn dừng chú mà vẫn chiều cậu. Mợ khoác cho cậu chiếc áo choàng của mợ, rồi đánh ngựa đi đều đều. Vừa đi mợ vừa khen cậu giỏi. Mợ báng cái người chấm thi, mợ xoa đầu cậu. Cậu ôm eo mợ, chờ tí tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Chiều nay tìm mãi chẳng thấy mợ đâu, cậu lại rơi vào khủng hoảng. Cậu nghĩ chưa thông đã làm liều, hại mợ hại con cậu mà. Cậu cũng buồn thiu, lững thững ra ngoài vườn, nhòi người bứt trái mận chín đỏ, quay lại ngồi bệt xuống bên giường, cẩn thận đặt nó vào trong lòng bàn tay mợ. Cái mạng này của tôi là do mợ nhặt về, kiếp này mợ bảo tôi làm trâu chó gì tôi cũng chịu. Mợ đừng như vậy nữa, nói với tôi một câu đi. Lông mi của cậu cong vút chớp chớp nhìn mợ, khóe mắt đẫm lệ. Người đâu mà đẹp như tranh vẽ. Mợ mùi lòng cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Chỉ kiếp này thôi hở? Thế mợ muốn sao? Kiếp sau nữa ý, đền bù cho tôi. Cậu phải là người đeo đuổi tôi trước. Nhưng ban đầu tôi không thèm thương cậu đâu. Tôi thương một người khác như cậu thương Châm nè. Sau đó cậu cua chán chê tôi mới chịu ưng. Mợ sụt sùi ra điều kiện. Cậu ừ một cách ngọt ngào. Rạng sáng ngày hôm sau, cậu sang cáo lỗi với mợ Châm. Cậu gãi đầu gãi tai, kêu cậu nó nợ mợ chi rồi, chắc chẳng rước được Châm nữa đâu, đành hẹn Châm qua 2 kiếp vậy. Mợ Châm bụm miệng cười tủm, lâu lắm mới thấy cậu cả dễ thương đến vậy. Mợ làm bộ nghiêm túc bảo: chịu thôi cậu ạ, tại tôi với cậu Hai hẹn nhau đời đời kiếp kiếp rồi. Cậu cả ngứa người, nhưng cậu cũng chẳng thèm bận tâm mấy. Châm hẹn nó mấy kiếp thì kệ Châm, cậu già có chi rồi, cậu còn phải trả nợ đứa con nhỏ bị mất đây này. Cậu mợ lao động quần quật hăng say, mãi 1.5 năm sau mới có tin mừng. Thời gian đó mợ thấp thỏm ghê lắm, nhưng bố mợ dạy đúng thật. Mình cứ sống thật tốt, không bon chen, không tị nạnh, không hại người, rồi đời mình sẽ toàn chuyện vui thôi. Đó, mợ sắp có cái hiếm rồi đấy. Mợ đoán thế vì mợ thích ăn ngọt. Mợ trong đợt này cũng vui, cậu Hai sắp về rồi. Mỗi lần cậu cả bận học với thầy đồ mà lại chạy sang làm đúng với mợ ấy. Ê, trèo lên hái tôi quả hồng xiêm đi. Mợ thật, bao nhiêu người làm chẳng sai, cứ dính tôi thôi. Tùy hái cả rổ kìa, nốc được thì nốc hết đi. Xong tránh ra cái, tôi còn đang bận. Bận gì mà bận, tôi chả biết thừa. Mợ cắt giấy dán tường trang trí đón cậu Hai về chứ gì. Nhanh nhẹ, mấy ngày nào cậu khăn gói quả mướp lên đường. Mới đó thôi mà đã qua 3 cái Tết, nháy mắt cái là mợ đã 20, giả chua giả chát. Sợ cậu chẳng dám nhận mợ nữa ý. Hê hê, mà chẳng biết cậu có đỗ không nhỉ. Tôi đánh chết cha mợ bây giờ, ăn sàng nói bậy. Cậu đậu hay không tôi chẳng quan tâm. Cụ tí được xóa phận hèn là tôi mãn nguyện rồi. Tôi còn ở lều lá cả đời cũng được, miễn là ở với cậu. Ôi cha cha, lãng mạn quá. Một mợ lườm nguýt, một mợ cười khúc khích. Cô mõ ghé qua sang sảng nhắc nhở: ồ hay, các mợ mải buôn không nghe thấy chuông đình à, mà còn đứng đó. Cái chuông ấy chỉ vang lên khi có việc trọng đại lắm mà thôi. Lần gần đây nhất kêu là dịp cậu cả đốt thi hương mấy năm về trước. Hai mợ há hốc nhìn nhau, đoàn cuống quýt kéo ra đầu đình. Ôi chao ôi, đông gì mà đông dữ tợn. Làng trên xóm dưới bu nhau chật kín sân, nghe đồn quan lớn về. Mợ chi mợ Châm đến muộn chỗ đứng chẳng còn, đành rủ nhau trèo lên đống rơm đằng sau. Từ đó nhòm vào phía trong, thấy quan đang chào các bồ lão. nôm na hỏi thăm bà con mấy năm nay mùa vụ thế nào. Rồi nghe bảo giống ngô mới bị sâu bệnh tấn công, có ảnh hưởng nhiều đến sản lượng hay không. Mọi người đua nhau đáp lời quan. Trò chuyện một lát thấy đông đủ rồi, quan mới e hèm trình bày vắn tắt rằng trong khi thi đình vừa rồi, làng ta có người đỗ cao, bên văn đỗ hạng ba ông thám, tức là thám hoa, bên võ đỗ đầu đỉnh nguyên, hay dân gian còn gọi là ông trạng. Tin tức lan ra cả đỉnh nhao nhao, có người tay bắt mặt mừng, có kẻ lại băn khoăn suy đoán hay do quan giả nên nhầm. Cũng phải thôi, sâu tóc bạc phơ thế kia lẫn cũng là chuyện thường. Quan cười hiền hắng giọng trịnh trọng thông báo: võ trạng nguyên năm nay là Lâm, thuộc dòng họ Phạm, thân phụ Phạm Kim, thần mẫu Lê Hồng Phúc. Thượng xã Đại Cường mời hòm vàng rồng, bảy dương lụa thượng hạng, 30 ngựa tốt, 50 trâu khỏe. Thượng thôn Kim Giang 10 lợn 10 bò để mở tiệc trong 3 ngày 3 đêm. Danh sách quà thưởng, ôi cháu ơi, nó dài cơ man là dài. Từ phú ông bà cả bà hai, vợ chồng cậu cả mợ hai, ai cũng có phần. Đã thế mỗi hộ gia đình ở cùng làng với Trạng Nguyên còn được thêm một bức thư pháp đẹp mê ly, làng bên được dịp ghen nổ đom đóm mắt. Cái cậu hai lầm lì như pho tượng đó hử? Tưởng đang làm dưới xưởng gỗ chứ. Thì hương trượt, thi hội kết quả còn chẳng báo về thôn, đùng một cái đỗ thi đình là sao? Mấy mụ ghen ăn tức ở sồn sồn thắc mắc. Bù Trình cụ trí giải thích bở hơi tai, nói hoài nói mãi tụi nó chẳng chịu tin. Hai bù con mệt quá chả đói hoài gì nữa. Kể đậu thì cũng đậu rồi, thường thì cũng thường rồi, phục hay không thì cũng ảnh hưởng gì đến ai sất. Bù kêu cụ trí chạy về báo tin cho Trâm. Chị hí hửng chỉ tay lên đống rơm ý ới gọi. Mợ Trâm nghe, cơ mà đầu óc của mợ vẫn còn choáng choáng, người ngợm loạng choạng thế nào bước hụt một cái, như con xoay lăn lông lốc mấy vòng. Mợ chi hốt hoảng trèo xuống, Bù Trình cụ trí cũng cuống quýt lao tới. Mợ Trâm sao không mợ, có đau không? Ừ, cậu đỗ rồi đó, đỗ cao hẳn hoi, mợ giờ làm bà lớn rồi nha, sau này có lộc lá gì nhớ cho tôi hưởng ké đấy. Ừ, ừ cái gì mà ừ, mà bị điên hả? Ừ. Thôi toi, đích xác là vui quá hóa rồ rồi. Cụ trí tặc lưỡi kéo chị gái về nhà. Cả buổi mợ ngồi ngẩn ngơ như con điên ngoài hiên, thi thoảng lại nhìn trời nhìn đất nhìn mây cười tủm tỉm. Cười chán mà lại với cái nón của Bu, chạy ra giữa sân vừa hát vừa múa. Mợ múa kể ra cũng đẹp, cơ mà lòng Bu cứ lo lo kiểu gì ấy. Thôi chào Bu, chào cụ trí, tôi ra chợ đây. Mặt của mợ tươi rói, Bu thót tim dò hỏi: ra chợ làm gì? Ra mua son phấn để chát, với mua váy mới nữa, sớm mai còn đón cậu. Quan chả bảo đấy thôi, Bu quên rồi hứ? Ờ không, không quên. Mợ vẫy tay tạm biệt, Bu nom bóng dáng của mợ thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, mợ xem ra vẫn còn tỉnh chán, chứ mòn mỏi đợi chồng ba cái Tết, nay chồng sắp về lại lú lẫn thì uổng chết. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, mợ dám tiêu hoang, thế cái gì đẹp đẹp có thể đắp lên người là mợ mua liền. Nhát nhát lại có người chiêu mợ lớn: mợ lớn ăn gì vào đây em miễn phí, mợ lớn thích món nào em giảm giá cho. Mợ lớn ơi, phụ ông bố trí cho mợ gian nhà trên khang trang lắm, để em hầu mợ dọn đồ. Ôi chao ôi, lớn bé cái gì chứ, thẹn muốn xỉu à. Với mợ chưa muốn chuyển đâu, lều lá tuy lụp sụp nhưng đầy ắp kỷ niệm của cậu mợ. Giường cậu đóng, nên cậu ốp tấm gỗ, cả nhành phong lan treo trên bậu cửa sổ nữa. Thôi mợ nằm ở đây một đêm cho đỡ lưu luyến, mai cậu về rồi tính sau. Bà hai thì chuyển lên nhà trên trước rồi. Ban đầu nghe con mụ Thịnh kể lể sự việc, biết bị cậu mợ lừa vố đau, bà uất đến rơi nước mắt. Nhưng nom bà cả ngất xỉu, rồi lúc sau mới bao nhiêu thầy lang tới bắt mạch kê thuốc, cũng chẳng nuốt nổi thìa cháo, bà lại mở cờ ở trong bụng. Tiểu thư Đinh Phi Yến mà cũng có ngày này cơ á. Khốn khổ là thế, vậy mà phu ông có ở biên dỗ dành được đâu. Ông còn bận gia đình hội ý với các trưởng thôn cùng các bồ lão kế hoạch ngày mai đón tiếp võ Trạng Nguyên. Từ lúc quan về tới giờ, dân làng nhìn ông khép nép kính cẩn, ai gặp cũng chúc tụng ca ngợi, nói không có chút mất mặt nào là nói điêu. Ông dốt bà hai dốt, vậy mà lại tỏ ra được cậu hai thông tuệ hơn người, nhà có phúc ghê. Các cụ thường bảo phúc đức tại mẫu, xem ra công lớn thuộc về bà hai. Bà mặc chiếc yếm thêu hoa cải vàng, ướn nẻo sánh bước bên ông. Thủ thì tâm sự bao nhiêu ngày ăn rẻ ở sẻn, tích tiền cho cậu trốn quê tìm thầy xin học. Bà nghẹn ngào chấm nước mắt, ông nghe vừa cảm động vừa thán phục. Đỗ Thi Đình, ôi chao, cả cái làng này, cả cái thôn này, à không, cả cái xã này đi, mấy chục năm rồi làm gì có ai, lại còn đứng đầu binh võ, rạng danh cả gia tộc chứ đùa à. Đất đai rộng rãi thẳng cánh cỏ bay, vàng bạc châu báu tích đầy ở dưới kho, lại còn có người làm quan. Ở cái xứ này còn dòng họ nào địch được với dòng họ Phạm nhà ông đây? Ông bước từng bước oai phong bệ vệ, mặt vênh ngang như cái bánh đà nướng. Phạm là người trước đây khinh ông, giờ ông chỉ nhìn nó bằng nửa con mắt. Cái thằng cai tổng chứ ai, khi xưa tranh yến với ông, tranh chẳng nổi dám chị ông rốt thơ hả? Dám chị ông rốt thơ hả? Ừ ha, rốt đấy. Ông đây rốt nhưng mà con ông đây thi văn đỗ được thám hòa nhé. Chê chê cái con khỉ. Quan trong 10 lợn 10 bò, ông đầu tư thêm gà vịt ngan ngỗng. Gớm của nhà ông đâu có thiếu, chỉ sợ dân thôn không làm xuể mà thôi. Công nhận cũng tấp nập rộn rã thật. Mọi người tụ tập suốt từ canh 1 tới canh 5 chuẩn bị cỗ bàn. Cỗ nhà phú ông mà, đám cưới của con gái trưởng thôn so ra chỉ là con tép. Các cụ già với mấy đứa nhỏ lít nhít thì dậy muộn hơn, không có việc gì phải phụ trách, cho nên đi bộ ra bên ngoài bờ đê để xếp hàng hai bên đón Trạng Nguyên. Mợ hai đêm qua cũng nào có chợp mắt được, nhưng chân tay buồn rộn, đụng đâu hỏng đó, cho nên bị bu mợ và các thím các dì đuổi ra. Mợ đi dạo loanh quanh tới lúc trời còn nhá nhem tối, xong nhọc quá mợ chọn vị trí đẹp ngay cạnh cổng đình đứng đợi cậu. Có vài canh giờ thôi mà mợ ngỡ như là cả năm. Từng khắc trôi qua sao mà chậm chạp đến vậy. Mãi tới khi mặt trời đứng bóng, mà mới nhớ mà đang ngó nghiêng thì nghe tiếng pháo nổ lộp bộp, tiếng vỗ tay giòn giã, tiếp theo là tiếng tụi nhỏ gào thét ầm ĩ. Bớ bà con làng nước ơi, bớ tụi bay ơi, ông chàng về làng, ông chàng về rồi. Mợ cố kiếng chân, mợ thấy cờ đỏ rực rỡ, mợ thấy kiệu lớn hẳn 16 người khiêng, cả một đoàn lính tráng nghiêm hộ tống phía sau. Họ đi đến đâu, người dân tươi cười với chào đến đó. Chỉ có một kiệu thôi cho nên mợ bớt lo, sợ hai cái kiệu là có cô nào ngồi kiệu sau thì hỏng. Cơ mà kiệu to quá nhỉ, nhỡ đâu lại có người ngồi cùng. Trống ngực của mợ đập thình thình, mợ nín thở cầu nguyện, cầu được ước thấy. Trong kiệu chỉ có mình cậu Võ Trạng Nguyên đó, cái người oai phong bệ vệ hào khí ngút trời, chính là cậu hai nhà mợ đó. Cái người đĩnh đạc đang bước xuống kiểu ý là chồng mợ đó. Thế còn con nhỏ mặc áo nâu quần vải, từ đâu èo là chạy lăng xăng lên trước, yểu điệu chỉnh phủi quần áo cho chồng mợ, e ấp ghé tai vào chồng mợ thì thầm. Nó là ai? Là ai mà chồng mợ lại vỗ về nó nhỉ? Là ai mà tim của mợ lại đau thế này? Mợ gạt nước mắt, tủi thân chạy một mạch lên núi, leo lên ngọn thác cao nhất, chua xót nhìn theo dòng nước đang chảy xiết ở bên dưới. Ê ê, đừng có ngu mà nhảy nhá, nhảy là chết toi luôn đó, tôi không có cứu nổi đâu, tôi không muốn mất cây hiếm. Mà chi gọi thất thanh ở bên dưới, mà châm ngoảnh lại cầu nhào. Giờ à, lên hóng gió làm gì mà căng. Mợ mới giờ ấy, mắt nhắm mắt mở ban nãy dẫm vào chân của tôi đau điếng đây này. Cả làng đón chàng, mình mợ đứng trên đó để bán dáng hả? Hay là muốn chơi trò đuổi bắt, muốn Võ Trạng Nguyên phải đích thân lên đó rước mợ cho hoành tráng? Tôi không có. Mợ châm hét toáng lên, uất ức tích tụ dâng trào đến đỉnh đầu. Mợ nóng người quát tháo inh ỏi. Cái con danh đó xấu hoắc à, ăn mặc bẩn thỉu thì nào có phải tiểu thư khuê các gì cho cam. Đào bưởi thì xẹp lép, lông mi không dài bằng tôi, tóc không mượt mà bồng bềnh như là tóc tôi, mặt cũng không phúc hậu như tôi nữa. Được mỗi cái điệu hơn tôi chứ gì. Tôi không có chịu đâu, tôi hận tôi chết mất. Con nào, mợ nói gì tôi chả hiểu. Cái con yêu nữ cậu hai rước về ý, lúc cậu nhà tôi bước xuống kiệu, nó óng ẻo chỉnh áo cho cậu, cậu còn vỗ về nó nữa. Cậu thương nó xử mất rồi, xa mặt cách lòng chắc cậu quên tôi rồi. Mợ hai khóc lóc ải oán, mợ cả ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mợ thức trắng cả đêm nên là nhìn gà hóa cuốc hả? Cả một đoàn toàn thanh niên trai tráng, móc đầu sợ yểu nữ. Nó là dai đó, dài cho nên bưởi đào héo hon là phải rồi. Cậu hai chỉ đập nhẹ lên vai của nó thôi, nào là vỗ về. Mà châm cãi chảy cãi cối, làm gì có thằng đàn ông nào tóc tai lõa xõa, người ngợm ẻo lả như là lá liễu mùa thu vậy đâu. Mà chỉ hỏi xoáy thế trong ngày trọng đại như vậy, làm gì có con đàn bà nào lại không mặc váy yếm. Hai mợ tranh luận một hồi không bên nào chịu bên nào, rốt cuộc đành rủ nhau xuống núi nhòm lại. Kết quả là mợ chi thắng, mợ châm thua. Đối lý cơ mà cười như nắc nẻ. Cổng đình đóng rồi, phía trong cậu hai, phu ông cùng các bô lão đang dâng hương. Bên dưới là hàng ghế của các quan khách, bu mạ cu trí bà hai, cậu cả được ưu tiên ngồi đầu. Cậu Hưng ban sáng có chút trái cửa khóc giấm dứt ở trong buồng. Mợ chi phải phân tích mãi rằng hôm nay cậu không đi đón cậu hai thì cậu quá hèn. Buồn vì người ta hơn mình, buồn vậy thì buồn cả đời hứ. Cậu nên nhớ, bây giờ cậu chỉ là con trai của phú ông ở ngôi làng nhỏ xíu, còn cậu hai võ trạng nguyên của cả nước. Việc cậu ấy nhậm chức chỉ còn là sớm muộn mà thôi. Hàn học gây hấn với quan lớn, được ích gì lợi đâu. Chỉ bằng cứ vui lên, quân tử chúc mừng, lấy tấm gương của người ta mà phấn đấu. Cậu cả nghe vợ rồi cũng xuôi, mợ cả nông phong thái của chồng hài lòng vô cùng. Trong khi đó mợ hai tức hủi hụi, giá kệ không ngu thì có phải bây giờ mà đang chiếm trệ ngồi trong sân đình ngắm cậu hay không? Nào có phải vắt vèo trên cảnh xấu với mợ chi như thế này? Này, thi thoảng cậu hai lén đưa mắt tìm mợ hay sao ý? Ôi dào ôi, không phải đâu, chắc xa quê lâu ngày cho nên bây giờ quan sát đó đây tí mà. Thèn thèn cho nên nói đại như vậy, chứ lòng mợ châm hoa nở ngập tràn rồi ý chứ. Mợ chi kêu cái hím đói rồi, mợ phải về ăn cơm trước đây. Mợ châm thì kiên trì vẫn hóng hớt. Mấy cái người trong đó nói rõ lắm ý, lại còn bao nhiêu thủ tục rườm rà. Hết hành lễ với thầy Kim Bu Phúc, với các bồ lão, phát lì xì cho từng người một, rồi tới bọn trẻ trong thôn, lần lượt tên xin chữ ký lấy may, xong xuôi cũng tới xế chiều. Bây giờ cổng đình mới mở, đông đúc quá cho nên cố bàn lần này quyết tổ chức tại nhà phu ông. Nhà ông thì rộng rồi, ông cho bác giạp từ đêm qua, mọi người tha hồ mà đánh chén. Ở mấy ngày ông cũng chiều, chỉ sợ các vị không đủ sức mà ăn. Đoàn người nô nức ùa nhau đi khai tiệc, đi cùng võ trạng nguyên lúc nào cũng có lính canh chừng tứ phía, lại còn bao nhiêu kẻ nô nức muốn tới gần để chiêm ngưỡng dung nhan. Nháo nhác xô bồ mà hai chiều chẳng thể nào có thể chen được, mà đành chạy thật nhanh đến chỗ ngã ba đón đầu. Mà chỉ cần cậu đi ngang qua, nhìn thấy mợ một cái là được rồi, cho cậu biết rằng mợ có ra đón cậu. Mợ thẫn thờ nhìn đám đông tiến mỗi lúc một gần, đông nghịt luôn, mợ mất dấu của chồng mợ luôn rồi. Thấp quá kiếng mãi không nom thấy bóng cậu đâu. Mợ tiêu nghỉu cúi gằm mặt đá đá mấy viên sỏi ven đường. Đã buồn nẫu ruột thì chớ, lại còn có bị đứa nào trọt cho một cái vào eo đau điếng, đúng là phát rồ lên được. Mợ toan chửi đồng một trận cho bõ tức, mà chưa kịp xả giận đã bị cái đứa đó kéo tay hòa vào dòng người. Cái đứa ấy mợ không rõ mặt, nhưng bàn tay này, hơi ấm này, cả tấm lưng rộng lớn và bờ vai vững chắc kia nữa, trong mơ mợ cũng nhớ cũng mong. Bên cạnh mợ toàn là người chật cứng, đằng sau mợ tụi nó xô đẩy khốc liệt để mợ đập vào lưng của người phía trước. Bàn tay còn lại của người ấy bao bọc nốt tay kia của mợ, rồi vòng hai tay của mợ qua eo của người ta. Thi thoảng những ngón tay bị siết rất chặt, sống mũi của mợ cay xè, mắt của mợ đỏ quạnh. Mợ khóc chẳng biết vì sao lại khóc nấc lên nữa. Khóc thì khóc thôi, có ông chàng che chở rồi mà. Cứ chúi đầu vào lưng ông ấy, lau nước mắt lên áo ông ấy, chẳng sợ xấu hổ đâu. Mợ ước khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi. Tiếc rằng giờ khác xưa khác, nay là ông chàng rồi, có phải cậu hai của riêng mình mợ nữa đâu. Đến cửa một cái, ông chàng phải theo cha đến nhà thờ tổ tông làm lễ, toàn những bậc trưởng bối ở trong họ. Mợ phận đàn bà nên đành phải chui xuống bếp để sắp mâm sắp bát. Cơ mà cái ông chàng đó, trước khi đi ông còn bấu eo mợ một cái rõ đau, xong mặt ông tỉnh bơ luôn à, ghét nhỉ. Còn sợi dây đỏ mảnh rẻ nữa, đeo trên tay của mợ từ lúc nào đây. Sâu qua sợi dây có duy nhất một đóa hoa cúc nhỏ. có duy nhất một đóa hoa nhỏ đúc từ đá quý, cũng màu đỏ nốt, màu mợ thích nhất. Trên đóa hoa khắc chữ gì đó thì mợ chịu không biết, mợ chi cũng chịu luôn. Mợ ấy kêu chữ cổ nhưng cứ nặng nặc đòi cái vòng cho con hiếm. Quên đi, con hiếm nhà mợ còn chưa ra, đeo sao được chứ, để cho con lúa nhà tôi. Cái chàng phản bác, nghe đồn đây là vòng bình an của ông thầy phong thủy. Ông có cái túp lều ở cạnh suối Yến trên đường ra chùa Hương Tích. Lều nhỏ xíu mà mỗi năm đón cả ngàn lượt khách quá giang, chủ yếu là nhờ xem tướng, xem hướng xây nhà cửa làm ăn. Còn về việc vòng phát bình an, 3 năm mới phát một lần, mỗi lần chỉ phát đúng 2 cái. Bởi vậy cho nên mới hiếm, ai cũng muốn có. Thím Phương chú Trịnh xin cho con bé Ngọc, vợ chồng Nhung Nam xin cho thằng Bắp, Vũ Năm xin cho dì Chín, cô Chí năn nỉ dỗ dành cho con Dung. Dàn bếp nghi ngút khói tự dưng sồn sồn cả lên, tranh nhau mỏi miệng. Tiếc rằng mợ hai lắc đầu nguậy nguậy, đoạn lừa lừa chạy biến theo thằng ẻo lả. Nó với mợ từ nãy rồi, thấy mợ ra liền đưa tới một căn phòng phía tây. Mợ vào trong trước, nó ở bên ngoài ngó nghiêng ngó dọc, không thấy ai bám theo, liền thở vào đóng cửa, run rẩy bế bát ngọc chuẩn bị sẵn kính cẩn đưa cho mợ. Huyết yến đó mợ, mau ăn đi cho nóng. Mợ châm tươi cười đón lấy chiếc bát, mùi thơm ngào ngạt quả thật khó cưỡng. Huyết yến cả đời mợ cũng chưa từng thấy, huống chi là được thưởng thức. Mợ khéo léo múc một thìa nhỏ, vừa định nếm thử thì tình cờ bắt gặp tin đó lén lút lau mồ hôi. Mợ chợt bất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Mợ đưa chiếc thìa về phía nó nhỏ nhẹ bảo, người theo cậu vất vả rồi, cho người dùng trước đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập 13 của câu chuyện này.